Trương Huyền lắc đầu, ta, hô hấp dồn dập, Ngọc Phi Nhi dừng cả buổi, cắn răng một cái xoay người sang chỗ khác, hàm răng cắn môi, thành âm nghẹn ngào, Trương Sư, quấy rầy, ta đi về trước, cũng không đợi Trương Huyền trả lời, thẳng tắp bay ra ngoài, thời gian nháy con mắt liền biến mất, cách Trương.